Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, bà nhân sinh kinh nghiệm. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Bà ta nhưng là nhân loại. Lão thái bà hơi buồn bực nói. Ai, nguyên lai không phải quỷ à? Kaya nghe lão thái bà. Lúc này mới có chút phát giác tới. Đối phương mặc dù hình thể có chút nhỏ, trên mặt còn có một vết sẹo, thế nhưng là hẳn không có hất lên chăn bông quỷ đi. Lão thái bà đánh giá Kaya, ngực mông lớn vểnh lên tiểu nha đầu. Đừng tưởng rằng tuổi trẻ mỹ mạo liền có thể không lựa lời nói. Bà nói cho ngươi, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, ngươi cũng lại biến thành bộ dáng này. Cho dù hiện tại bề ngoài lại ngăn nắp, cuối cùng cũng hầu như sẽ mặt mũi tràn đầy nếp may. Có thể làm bạn cả đời chỉ có nhân sinh kinh nghiệm. Thật, thật xin lỗi. Kaya đối với đối phương phê phán cảm thấy một tia áy náy. Cúi đầu, thật rất thất lễ. Hừ, ngươi là đến mua dược tài à? Lão thái bà bọc lấy chăn bông, dẫn theo ngọn đèn, chậm ung dung đi vào trong. Từ khi cái kia thợ săn trắng sau khi đến, cũng rất ít có hải tặc đổ bộ cướp bóc. Dược phẩm bán không được, sinh ý cũng không phải là rất khởi sắc. Cửa trục hỏng, cái kia đồng hồ quả lắc ngừng đi một chút, cũng không quá linh quang. Bà ta cũng lớn tuổi, chịu không được đông lạnh, chuẩn bị chờ chết. Thế nào, làm sao lại, ngài cũng còn rất trẻ. Kaya chột dạ nói, nhận Bắc Ghi ảnh hưởng, nàng rốt cục học xong nói nên lời không đồng nhất. Đơn thuần Kaya đã không có ở đây. Hừ, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta năm nay đã 120 tuổi. Kaya giật mình ngay tại chỗ. Ngài đã 120 tuổi. Hoàn toàn nhìn không ra. Lão thái bà ngồi ở quầy hàng cái khác trên ghế dài, đem ngọn đèn đặt ở trên quầy. Nói ra sợ hù dọa ngươi tiểu cô nương này. Bà lúc còn trẻ là hải tặc, liền xem như vua hải tặc Gon de Roger, ở trước mặt ta đều tính là tiểu quỷ. Mặc dù, tên tiểu quỷ này làm kiện đại sự kinh thiên động địa. Thật là nghĩ không ra ngài còn có dạng này. Kinh lịch, Kaya ngạc nhiên trừng to mắt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này ngay cả đi đường cũng không quá lưu loát lão thái. Bà còn có như thế không muốn người biết quá khứ. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Lão thái bà không còn tiết lộ thêm. Mấy cái kia trong ngăn tủ đều là dược phẩm. Chính ngươi đi lật nhìn một chút đi. Mua nhiều ít, cầm nhiều ít, thanh toán về sau, đem tiền để lên bàn đi. Là, Kaya liền vội vàng gật đầu. Tại ngọn đèn quang mang dưới, chiếu vào ngăn tủ bên ngoài dán tờ giấy. Lật tiền dược phẩm cùng dược liệu, tìm kiếm thời điểm, 10 phần khách khí chuyện phiếm. Ta thời điểm trước kia chưa từng có nghĩ tới, một người có thể sống đến dài như vậy. Bà cũng nghĩ nhanh lên đi chết. Thế nhưng là một bang bất tranh khí hỗn tiểu tử không cho ta đi. Kỳ thật người sống cũng không tại sinh mệnh chiều dài, mà là một ngày chỗ tích lũy khoái hoạt cùng buồn khổ, vui sướng cùng bi thương. Những này đều sẽ giống như là xen vào nhau âm tiết, bổ sung tiến dùng cả một đời thời gian viết lên chương nhạc. Dạng này sinh mệnh mới là tuyệt vời nhất. Thật sự là quá thâm ảo. Lão bà quả nhiên là một cái người rất lợi hại. Lời của ngươi nói cùng đám kia yêu tìm phiền toái hỗn đản tiểu tử giống nhau như đúc. Nha, Kaya từ tủ thuốc bên trong lấy ra một loại đỏ nhạt dược thảo. Ở giữa là sợi cỏ, hai bên tản ra hình tròn nhỏ bé diệp tử. Lão bà, loại thảo dược này là... Lão thái bà nằm tại trên ghế dài, mấp máy con mắt hơi lộ ra một cái khóe mắt, không vội không chậm nói ra. Cái kia là Anpyrosire qua lạp. Kaya hỏi, Anpyrosire qua kéo. Ta nhớ được tựa hồ gọi là cuồng nhiệt cỏ. Kia là tên gọi tắt. Loại thảo dược này đích thật là một loại mang cho người ta hưng phấn cùng cuồng nhiệt thảo dược. Sinh trưởng tại ấm áp ẩm ướt hoàn cảnh, có thể thời gian ngắn tăng lên nhân thể lực lượng. Bất quá cũng sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Nghe nói, đảo ngư nhân bên trên có một loại gọi là S dược hoàn, chính là xen lẫn loại thuốc này. Lão thái bà dừng một chút, âm trầm nói ra, không muốn chết, người cũng đừng đụng nó. Đây không phải vật gì tốt. Ta đã biết, Kaya ngượng ngùng thả trở về. Tiếp tục chọn tìm phải dùng dược liệu cùng một chút đã hỗn hợp làm tốt dược phẩm. Kít kia phiến không thật là tốt dùng, cửa trục được mở ra. Sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào. Một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Ngay chính giữa là màu xanh lá mạ màu gà đầu nam tử. Lồng ngực đâm vào màu đen cánh trạng nửa vòng hình xăm. Mặc phía sau có khô lâu đồ án tử sắc áo khoác cùng ngăn chứa văn quần dài. Nhanh chân đi đến, nhìn qua không có hảo ý. Nhưng là tại hạ trong nháy mắt, cặp kia hung thần ác sát con mắt lập tức như an tĩnh con thỏ lóe sáng lóe sáng. Bà, nhỏ ba thác, người đã đến. Lão thái bà thần sắc tự nhiên bình địa nằm ở trên ghế. Nhanh cho ta đắp lên mặt bùn. Còn phải lại dùng mấy cái đợt trị liệu mới có thể trừ bỏ vết sẹo trên mặt. Ta trương này mới vừa vặn tỏa sáng thanh xuân mặt cũng không thể bị dạng này hủy đi. Bà, người năm nay mới 120 tuổi. Thế nhưng là nhân sinh thứ hai xuân a. Bartolomeo rất quen từ trong ngăn tủ cầm làm ra một bộ lục bùn. Từng chút đập đánh vào lão thái bà trên mặt. Vị này trưởng quản lốc tao trên dưới 100 con phố hắc đường phố lão đại. Giờ phút này tựa như là một cái nhu thuận dê con. Thuận theo nghe lão thái bà phân phó. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Bà nhân sinh của ta mới vừa vặn cất bước. Lão thái bà làm càn cười ha hả. Hoàn toàn không có vừa rồi đồi phế chờ chết bộ dáng. Ai? Kaya kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh. Rụi rụi con mắt. Vì cái gì lão bà chung quanh lại phát ra lấy một vòng bồng bột tinh thần phấn chấn. Cùng biến thành người khác giống như. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thốt ra, ta đã biết, là bị mượn thân sống lại. Tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó. Lão thái bà mặt sạm lại. Tức giận chừng Kaya một chút. Nhân sinh của ta nhưng còn có một mảng lớn mỹ hảo. Bartolomeo lúc này mới phát hiện Kaya. Hướng lão thái bà hỏi, bà, đây là mới tới học đồ đi, không là, là khách nhân. Lão thái bà bình tĩnh nói, đúng rồi, nhỏ ba thác, ta còn là cùng ngươi nói một chút Roger kia tên tiểu quỷ sự tình. Yêu yêu đọc sách lúc kia, ta đúng lúc tại tử hình trước sân khấu, toàn bộ quảng trường đứng đầy người, nhao nhao nhìn xem chỗ trên hình dài Roger, hắn tại cuối cùng thời điểm nói một câu nói. Người biết là cái gì không? Không đợi Bartolomeo đáp lời. Lão thái bà tiếp tục nói. Hắn nói. Muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn liền đi tìm đi. Ta đem hết thảy đều đặt ở nơi đó. Liền xem như bây giờ nghĩ lên câu nói kia. Ta cũng nhịn không được sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một loại ra biển xúc động. Đúng đúng. Bà ngươi đã nói qua vô số lần. Nhưng ta sẽ không tin tưởng có người có thể tại sắp bị tử hình trước còn có thể như thế lạnh nhạt. Ung dung nói ra câu nói này. Mạnh miệng hỗn đàn tiểu tử. Lão thái bà ngắn nhỏ trên tay xuất ra. Một cây gậy. Dùng sức vuốt Bartolomeo đầu. Người thế mà không tin bà nhân sinh của ta kinh nghiệm. Đau nhức đau nhức đau nhức. Bà nói. Cho ngươi. Đại đa số người hoàn toàn chính xác lợi mình. Tham lam. Sợ chết. Lão thái bà sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là từ trong một cái mô hình khác ra. Trên thế giới này có đủ loại nhân loại, có thiện có ác, có người vì vàng bạc tài bảo giết vợ lục tử, cũng có người sẽ vì mộng tưởng vứt bỏ sinh mệnh, tới gần tử vong thời điểm, cũng có thể lớn tiếng bật cười. Đây là bà ta hành tẩu nhiều năm nhìn thấy nhân sinh kinh nghiệm. Người nhưng phải nhớ kỹ. Vậy cái, Kaya ở một bên nhỏ giọng hỏi nói, ta bên này dược liệu lấy lòng, xin hỏi có thể trả tiền sao? Lão thái bà thô sơ giản lược nhìn mấy lần dược liệu, chỉ vào một cái ngăn tủ, bên trong có giả thả cái túi, buông xuống 3 vạn belly, người liền có thể đi. Kaya không lại trì hoãn, thu một chút dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cổng mấy cái khôi ngô đại hán. Đi ra ngoài, trước khi đi, còn có thể nghe được lục sắc màu gà đầu ở nơi đó đặt câu hỏi. Bà, ta gần nhất làm một kiện chuyện ngu xuẩn.